Chương 301, giúp ta cắm sừng Lâm Khang, Hồ Nguyên Vũ ôm nàng vào phong nói, Nhạc mẫu, chuyện quá khứ đã qua, Mộ Dung Hiên hắn không xứng với ngài, về sau ngài tài nữ nhân của ta, và thê tử của Hồ Nguyên Vũ ta, nhớ chưa, hừ, ai tà thê tử của ngươi, xưng hô tung tung, đã Nhạc mẫu, còn thê tử. Mộ Dung Tuyết Liên tàn nhẫn đập hắn mấy quyền kháng nghị, đột nhiên phiền muộn nói, Nguyên Vũ, ta sợ Tử Ngọc sẽ, ngài không cần lo lắng. Chuyện này ta sẽ đi giải quyết, Hồ Nguyên Vũ vuốt tấy vành tai tỉnh xảo của nàng, thâm tình nói. Chuyện này tạm thời không nên để cho nàng biết, cũng không để cho người ngoài biết, được không? Mộ Dung Tuyết Liên nhìn hắn, có chút cầu xin. Tại sao? Chỉ như vậy thôi sao? Mộ Dung Tuyết Liên im lặng, sau một lúc mới nói, Hồ Nguyên Vũ ôm nàng, vuốt ve an ủi, hắn biết nàng đang nghĩ cái gì, bị một phu quân đầu ấp tay gối mấy trăm năm phản bội, lòng như chết lặng. Hiện tại vừa mới được chỗ bấu víu, để nàng có động lực sống tiếp, vì vậy tự nhiên không muốn nó lại tan biến, dù nàng biết trước sau gì cũng phải đối mặt. Hai người rất có thể lại phải chia tay, nên nàng muốn kéo dài nó một lúc, dù chỉ một thời gian ngắn cũng được. Đột nhiên Hồ Nguyên Vũ nghĩ tới điều gì, lại hỏi, nhưng không được, nói như vậy về sau ta không thể cùng Nhạc mẫu làm chuyện này nữa sao? Nói xong Hồ Nguyên Vũ liền vươn mình đè lên người Mộ Dung Tuyết Liên, tỏ ý phản đối, tuy ta và hắn đã không còn tình cảm gì nữa, nhưng trên danh nghĩa ta vẫn là thê tử của hắn, ta không muốn vì chuyện này mà ảnh hưởng tới Tử Ngọc, ảnh hưởng tới danh tiếng của Mộ Dung gia, thậm chí còn sẽ ảnh hưởng tới ngươi. Được rồi, ta đáp ứng ngài. Mộ Dung Tuyết Liên thở dài. Hồ Nguyên Vũ cũng không phải kẻ ngốc, hỏi tiếp. Hồ Nguyên Vũ cảm thấy khó hiểu, bởi vì ta còn chưa biết phải đối mặt nàng như thế nào, ta sợ nàng sẽ không chấp nhận, sẽ xem thường mẫu thân như ta. Mộ Dung Tuyết Liên đỏ mặt nói, ta cũng không nói, đoạn tuyệt chuyện tôi tới gặp nhau, ngươi có thể tén phúc đến tìm ta mà. Hồ Nguyên Vũ vui mừng nói, chỉ cần lúc nào ta muốn thì ngài sẽ cho. Mộ Dung Tuyết Liên ngượng ngùng nói, chỉ cần không có người khác biết, làm ta sợ hết hồn. Đột nhiên ánh mắt của Mộ Dung Tuyết Liên đanh lai nhìn Hồ Nguyên Vũ nói, Nguyên Vũ, giúp ta một chuyện được không? Chỉ cần ngươi đáp ứng, về sau ngươi bày ra tư thế nào, ta cũng sẽ thuận theo. Nói tới đây, khuôn mặt của Mộ Dung Tuyết Liên đỏ bừng, nghĩ tới những tư thế xấu hổ kia, ngay cả nàng cũng ngượng ngùng không thôi. Hồ Nguyên Vũ kinh ngạc hỏi, có chuyện gì? Chỉ cần ta làm được, thì nhất định sẽ làm. Mộ Dung Tuyết Liên chăm chú nói, giúp ta cắm sừng Lâm Khang. Hồ Nguyên Vũ trợn to mắt. Con mẹ nó, nữ nhân thật đáng sợ, về sau nhất định phải cẩn thận, quyết không thể tật thuyền trong mương, bằng không thì đầu sẽ mọc đầy sừng. Mộ Dung Tuyết Liên trừng mắt nhìn hắn nói, ngươi kinh ngạc cái gì? Nguyễn Tuyết như là mỹ nhân trên mỹ nhân bản, nhan sắc khuynh quốc khuynh thành, hơn nữa Lâm Khang là công công, nàng nhất định phòng không chiếc bóng mấy chục năm rồi, đây là cơ hội nha, hơn nữa nàng là mợ cả của ngươi, cái thân phận kia không đủ kích thích sao? Hồ Nguyên Vũ đầu đầy hắc tuyến, hắn xem như nhận biết một mặt khác của Mộ Dung Tuyết Liên. Nàng là trả thù Lâm Khang, hơn nữa cũng là đang cảnh cáo hắn, ẩn ý là nàng không ngại hắn có bao nhiêu nữ nhân, thậm chí còn sẽ giúp hắn thu nữ nhân, nhưng không nên để nàng thất vọng đau khổ giống như Mộ Dung Hiên, bằng không nàng sẽ trả thù. Hơn nữa Mộ Dung Tuyết Liên đoán cũng không sai, Nguyễn Tuyết như đúng là phòng không chiếc bóng mấy chục năm, thậm chí ngay cả Lâm Mộng Điệp cũng là nàng thụ tinh nhân tạo sinh. À không, mổ ra chỉ tà Mộ Dung Tuyết Liên không biết, vị trâm ngư tiên tử Nguyễn Tuyết như kia đã bị hắn chơi rồi. Còn ta nam nhân đầu tiên, đâu cần nàng phải nhắc nhở. Thấy sắc mặt của Hồ Nguyên Vũ biến ảo bất định, Mộ Dung Tuyết Liên hờn đổi nói, thế nào, ngươi không đồng ý? Thấy nàng hờn dỗi, Hồ Nguyên Vũ cười khổ nói, không phải ta không đồng ý, mà là ta và nàng. Nghe tới đây, Mộ Dung Tuyết Liên trợn tròn mắt, chinh phải ngươi đã, nàng. Hồ Nguyên Vũ xấu hổ gật đầu, ngươi ngay cả nàng ngươi cũng dám cối, quả thật tà gan to bằng trời, sắc đảm bao thiên rồi. Mộ Dung Tuyết Liên là phục rồi, quả thật là không còn lời nào để nói. Hồ Nguyên Vũ trêu chọc, này có gì đáng nói, ta ngay cả Nhạc mẫu cũng cởi đấy thôi. Nói rồi côn thịt của Hồ Nguyên Vũ tại tiến vào trong hang động trơn ướt, thân thể của Mộ Dung Tuyết Liên run rẩy uốn tại, trong tòng hắn dâng tên một cổ nhiệt huyết, đẩy hai chân của Mộ Dung Tuyết Liên cao tên đến ngực, để cái u cốc tổ rõ ra, côn thịt mạnh mẽ đâm vào thật nhanh, cái mông săn chắc tròn vo của Mộ Dung Tuyết Liên di chuyển về phía trước, giúp cho mỗi phần côn thịt đút vào rút ra dễ đàn nhắm ngay ổ âm đạo. Ngươi nhẹ chút. Phần mông của Hồ Nguyên Vũ trầm xuống, côn thịt của hắn tại tiến vào nơi ấm áp, vách thịt non siết chặt giữ tấy côn thịt, Mộ Dung Tuyết Liên tiều tỉnh vặn vẹo thân hình như rắn nước, cao thấp khuấy động, trong miệng phát ra tiếng rên rỉ mất hồn. A. À, Nguyên Vũ. Thật thoải mái. Ân, khoái cảm ái ân cũng làm cho đầu óc của Hồ Nguyên Vũ trống rỗng, chỉ có thể cảm giác được thân thể mềm mại của Mộ Dung Tuyết Liên mang tới trùng kích mãnh liệt, tiếng thở dốc dần dần nặng hơn, tâm đạo của Mộ Dung Tuyết Liên không ngừng tiết dịch nhờn. Theo thân cây côn thịt trào ra, làm cho côn thịt ra vào càng thêm thông thuận, trong không khí tản ra mùi thanh liên nồng nàn, hai mắt của Hồ Nguyên Vũ đỏ bừng, lại đẩy mau tốc độ, mãi đến khi cảm giác sâu trong tử cung của Mộ Dung Tuyết Liên lại sắp có âm tinh phun ra, loại cảm giác này càng ngày càng rõ ràng, a a. Chương 302, Nguyệt Hoa Hạng Liên và Bản Nguyên Thần Kiếm, Mộ Dung Tuyết Liên rên rỉ, cái mông đã đẩy cao còn muốn hãy cao hơn nữa, tiếng rên rỉ phóng đãng càng túc càng vang, cuối cùng Hồ Nguyên Vũ cũng chịu không nổi nữa, kèm theo tiếng thở dốc, dương tinh phá thể, từng tuồng bắn sâu vào trong tử cung của Mộ Dung Tuyết Liên, thân thể nàng run run co giật, ta không được. Lại muối ra, a, à, ra rồi. Thân thể của Mộ Dung Tuyết Liên run rẩy kịch liệt, tử cung co rút mãnh liệt, nàng cũng đạt tới đỉnh phong của khoái hoạt, hai tay ôm chặt lấy Tình Lan. Thân thể được cày cấy tưới tiêu nên rất thỏa mãn rên rỉ, khoái ý sinh ra trong lúc giao hợp không ngừng truyền đến thức hải của hai người, trong vạn bảo các của kinh thành, ánh đèn lấp lóe, một hắc y nhân thân hình cao tớn, mang theo mặt nạ kim sắc đi vào, ở dưới một thị nữ dẫn dắt, đến bên ngoài một đình cát. Hắc y nhân tháo mặt nạ xuống, tổ ra một khuôn mặt trung niên gian dảo, ánh mắt hèn mọn, Triệu Nhã ngồi ở giữa đình, trước người đặt một cây đàn tranh, ngón tay ngọc kích thích dây đàn, tấu ra một khúc nhạc êm tai. Hắc y nhân lặng lặng chờ ở ngoài đình, không có quấy rầy nhã hứng của nàng, ánh mắt si mê nhìn Triệu Nhã, một khúc đánh xong, dư âm lượn lờ, thanh âm của Triệu Nhã lạnh lẽo nói, Triệu Cao, ngươi tới đây làm gì? Nơi này không chào đón ngươi, Triệu Nhã không chút động dung nói, ha ha. Tốt, rất tốt. Triệu Nhã, ngươi nhất định sẽ hối hận, Triệu Cao tức đến run người, nếu không phải nơi này là kinh thành, hắn thật rất muốn ra tay bắt nữ nhân kia lại, sau đó đè ở dưới người mà hành lạc, vì vậy tuy rất tức giận, nhưng hắn lại cố nhịn. Lạnh lùng nói, sự tình lúc trước ta thương lượng, ngươi suy nghĩ như thế nào, cút, đồng tộc. Ta thật không dám làm đồng tộc với tay sai của dị ma tộc như các ngươi, Triệu Cao nói, hừ, chúng ta cũng là vì Triệu gia mà thôi. Dị ma tộc là chủng tộc thượng đẳng, quy thuận bọn hắn có gì không đúng, hơn nữa từ đó có thể đạt được rất nhiều lợi ích, sẽ làm cho Triệu gia chúng ta nhanh chóng lớn mạnh, vì Triệu gia. Các ngươi muốn làm chó ta không quản, nhưng đừng kéo chúng ta đánh đồng với các ngươi, sẽ làm người buồn nôn. Triệu Nhã nhíu mày, lộ ra vẻ khinh thường nói, Triệu Cao chính là đà chủ của nghịch thiên giáo ở kinh thành, tu vi thần quân trung kỳ, vượt xa Triệu Nhã, nhưng ở nơi này, hắn lại không dám hành động thiếu suy nghĩ, một khi bại lộ, thì đừng nói hắn, ngay cả tán tiên cũng sẽ chết không có chỗ chôn, nhưng cuối cùng lý trí chiến thắng dục vọng, hắn áp chế lửa giận đùng đùng rời đi, nhìn bóng lưng đi xa của Triệu Cao, trong mắt Triệu Nhã tràn đầy lo lắng, lẩm bẩm, bọn hắn là muốn làm gì, vì sao lại cần phong thiên tỏa địa đồ của Triệu gia? Không được, nhất định phải trở về nhắc nhở ca ca, để hắn báo chuyện này cho phụ thân. Đề phòng đám người kia làm bậy. Thật đáng chết, hiện tại nội gián trong tộc càng ngày càng nhiều, ngay cả linh phù truyền tin cũng không thể tùy tiện sử dụng, bằng không rất có thể sẽ bị đối phương chặn mất, Triệu Cao nói, Triệu Nhã, chúng ta dầu gì cũng là đồng tộc, không cần thiết tuyệt tình như thế chứ, Triệu Nhã cười lạnh nói, anh Hào Cát, trong hoa viên của Mộ Dung Tuyết Liên, nhìn Mộ Dung Tuyết Liên ôm nhu chỉnh tí y phục cho mình. Trong tòng Hồ Nguyên Vũ không khỏi dâng tên cảm giác thành tựu mãnh tiệt. Lúc này nệm giường đã được thu hồi, bàn ghế thì được Mộ Dung Tuyết Liên vớt từ dưới hồ tên, may mắn và còn nguyên, nếu không bộ bàn ghế huyết long một vạn năm này bị hủy, ngay cả cường giả thần quân kỳ như nàng cũng sẽ đau tông một thời gian dài. Hồ Nguyên Vũ ôm lấy Mộ Dung Tuyết Liên vào lòng, từ trong âm dương tạo hóa tháp đổi ra một sợi dây truyền thần khí thượng phẩm, cùng một thanh bản nguyên thần kiếm, mỗi thứ giá tới một vạn điểm tạo hóa. Nhìn sợi dây truyền trong tay Hồ Nguyên Vũ, ánh mắt của Mộ Dung Tuyết Liên không khỏi hiện ra vẻ si mê, thật đẹp. Hồ Nguyên Vũ đặt kiếm lên bàn, ôm nhu đeo dây chuyền lên cổ của nàng, nói đây Tà Nguyệt Hoa Hạng Liên, cấp bậc thần khí thượng phẩm, có thể giúp nàng ngăn cản ba kích toàn tực của thần quân kỳ đỉnh phong. Lúc trước ta thấy bảo vật phòng ngự của nàng bị hủy, như vậy sẽ rất nguy hiểm, nếu nàng bị thương, ta sẽ rất đau lòng, còn đây tà bản nguyên thần kiếm, có thể phụ trợ thân phận bản nguyên trưởng khống giả của nàng. Giúp nàng vượt cấp đối địch, nghĩ nghĩ, Hồ Nguyên Vũ tại tế ra 4 viên phá thần đan, nói, phá thần đan này còn khá tốt, dùng hết 4 viên này sẽ để tu vi của nàng từ trung kỳ đột phá đến hậu kỳ, cộng với Nguyệt Hoa Hạn Liên và bản nguyên thần kiếm. Dưới tán tiên nàng xem như đủ tự vệ rồi. Mộ Dung Tuyết Liên nhìn Nguyệt Hoa Hạng Liên trên cổ, nhìn bản nguyên thần kiếm trên bàn, lại nhìn phá thần đan trong tay Hồ Nguyên Vũ, ánh mắt rưng rưng nói, không được, những thứ này quá quý giá, ta, Hồ Nguyên Vũ hôn tên má nàng cười nói, quên ta đã nói gì với nàng sao? Nàng tà nữ nhân của ta, về sau phải nghe ta, nếu không ta sẽ đánh mông nàng. Mộ Dung Tuyết Liên gục vào trong ngực hắn khóc nức nở. Hồ Nguyên Vũ chỉ vuốt ve tấy mái tóc ống mượt của nàng, hai người cứ thế không nói ì, tình cảm ở trong Yên Dinh Tên Men càng túc càng nồng. Ở trong Anh Hào Các tới sáng hôm sau, thì Hồ Việt báo tin đã về tới Kinh Thành, Hồ Nguyên Vũ tạm biệt Mộ Dung Tuyết Liên, lại tới chào hỏi Lâm Khang và Mộ Dung Hiên, sau đó cùng Hồ Việt tiến vào Hoàng Cung. 2 canh giờ sau, Hồ Nguyên Vũ và Hồ Việt tiến vào Hoàng Thành, trực tiếp đi về phía Hoàng Cung. Có nhiều người lầm tưởng Hoàng Thành chính là Kinh Thành, thật ra không phải, ngày xưa Kinh Thành thường thường có 3 tầng, tầng ngoài cùng là nơi ở của bách tính, Hoàng Thành là nơi ở và làm việc của bách quan, Hoàng Cung Đại Nội là nơi ở của Hoàng đế. Chương 303, Hiến Bảo, hai người đều tà hoàng tử, trở về nhà của mình tự nhiên tà không ai dám ngăn cản, vừa vào Hoàng Cung, Hồ Nguyên Vũ và Hồ Việt đều được truyền âm, tà của Tàn Dương Đại Đế, bảo hai người trực tiếp tiến vào Thái Cực Điện. Hai người dê đàn xuyên qua tầng tầng trận pháp, bước vào trong Thái Cực Điện, nhìn Tàn Dương Đại Đế ngồi ở phía trên, cả hai cung kính hành te. Thần nhi bái kiến phụ hoàng. Tàn Dương Đại Đế không có chút khí tức uy nghiêm nào, nhìn hai đứa con trai phía dưới, đặc biệt là Hồ Nguyên Vũ. Khi thấy hắn đã đột phá đến thai tức kỳ, trong lòng không khỏi vui mừng nói, ha ha, hai con không cần đa lễ, cửu nhi, ta nghe nói con ở trong phong nha bí cảnh đại sát tứ phương, đánh cho yêu tộc không ngóc đầu lên được. Ha ha, thật là đại khoái nhân tâm, đám tạp giao quên nguồn gốc kia, chỉ có đánh cho chúng sợ, về sau chúng mới không dám kiêu ngạo nữa, phụ hoàng quá khen. Hồ Nguyên Vũ mỉm cười nói, đối với vị đại đế này, hắn cũng có chút áy náy, dù sao mình cũng tà người căm cho hắn hai cái sừng a. Hắn tại nhìn Hồ Việt, có chút hài tòng nói, mấy năm không gặp. Tu vi của tứ nhi cũng rất khá, đã là khai đạo kỳ đỉnh phong, không tệ. Không tệ, Tàn Dương Đại Đế nghe tới Trần Di Ái phản bội cấu kết với yêu tộc ám sát Hồ Tuyết Loan, thì trong mắt hiện lên sát ý, Trần Di Ái, Trần Gia, Trần Cảnh, càng ngày càng xem trời bằng vung, xem ra cũng là lúc nên gõ một vài người, để bọn hắn biết cho dù đại thế thay đổi, thì Hồ Gia ta vẫn là hoàng tộc, vẫn là người chấp chưởng Nam Thiên Ngọc Tỷ. Nói xong Tàn Dương Đại Đế lại nhìn Hồ Nguyên Vũ, có chút thâm ý nói, Tàn Dương Đại Đế vất tay nói, cửu nhi, sự tình này con không cần giải thích, chưa nói tới tăng thọ tiên đào là của con có toàn quyền quyết định, chỉ nói con là thái tử, cũng nên có lập trường riêng của mình, không nhất thiết chuyện gì cũng phải xin ý kiến của phụ hoàng. Thấy Tàn Dương Đại Đế không có ý trách tội, Hồ Nguyên Vũ cũng thở dài một hơi, sau đó từ trong không gian giới chỉ lấy ra 300 quả tăng thọ tiên đào đã chuẩn bị sẵn, trình lên cho Tàn Dương Đại Đế. Ta nghe nói con hái được rất nhiều tăng thọ tiên đào, còn tặng cho mỹ nhân tới mấy chục quả. Hồ Nguyên Vũ giật mình, sau lưng toát ra mồ hôi lạnh, ngay cả việc này Tàn Dương Đại Đế cũng biết, hắn có chút hoài nghi, có phải sự tình của hắn và Lâm Nhược Yên, Lý Diệu Linh cũng bị Tàn Dương Đại Đế phát hiện hay không, vì vậy cẩn thận nói, phụ hoàng minh giám, hài nhi cũng là vì muốn hoàng tộc và những thế lực kia liên kết càng chặt chẽ, cho nên mới tự tiện, vâng, hài nhi sẽ cố gắng cai rượu, quyết không để ảnh hưởng tới cửu đệ. Thấy hắn hiểu được ý của mình, Tàn Dương Đại Đế hài lòng gật đầu. Tàn Dương Đại Đế lại hỏi chút ít sự tình trong phong nha bí cảnh. Hồ Nguyên Vũ nhất nhất kể ra, tất nhiên là sẽ né chuyện mình mây mưu với đám thê tử, chỉ là uống rượu nhiều sẽ không tốt, rất dễ ảnh hưởng tới đại cục, thân là một tướng quân, thì càng không nên quá đam mê tử sắc. Hồ Việt đổ mồ hôi lạnh, phụ hoàng đây là gõ hắn, không nên quá mê rượu, còn ám chỉ tướng quân. Tự nhiên là biết việc hắn đi theo cửu đệ, nhắc nhở hắn không nên vì mê rượu mà ảnh hưởng tới đại cục, hắn vội vàng không người nói, Hồ Việt được Tàn Dương Đại Đế khen, men rượu trong người cũng tán đi rất nhiều. hớn hở nói, đa tạ phụ hoàng khen ngợi, như nghĩ tới điều gì, Tàn Dương đại đế lại hơi nhíu mày nói, Tàn Dương đại đế tiếp lấy không gian giới chỉ, nhìn thấy bên trong có tới 300 quả tăng thọ tiên đào, sắc mặt cũng kinh hãi, hô hấp dồn dập nói, cửu nhi, con tà vặt hết cả cây sao, tàm sao tại nhiều như vậy, Hồ Nguyên Vũ tự nhiên không dám nói hắn đúng tà vặt hết cả cây thật, chỉ để tại vài chục quả cho hậu nhân, chỉ nói mình cơ duyên may mắn, nên hái được hơi nhiều, ha ha, hái được nhiều. Như thế, cho cửu vĩ yêu hồ tộc và mộ dung gia một hai chục quả cũng không có gì. Ha ha, ta chỉ sợ con quá xem trọng mỹ nhân, mà quên mất lợi ích của gia tộc, như vậy sẽ không tốt. Có 300 quả tăng thọ tiên đào này, xem mấy tảo gia hỏa kia còn đám mắng ta không biết dạy con, sinh ra phá gia chi tử hay không, hừ hừ. Hồ Nguyên Vũ nghi hoặc, một hai chục quả, nhưng nghĩ nghĩ hắn lại hiểu ra, trong lòng thở dài nhẹ nhõm. Còn tưởng văn thư các ngay cả chuyện trong phòng của hắn cũng biết, nguyên lai là sau khi Võ Mị Nhi và Mộ Dung Tử Ngọc mang theo tăng thọ tiên đào trở về, trưởng bối của nàng chỉ công bố một phần, có lẽ văn thư các là từ sự kiện này biết được tin tức. Tâm tình của Tàn Dương đại đế rất vui vẻ nói, cửu nhi, chiếu chỉ phong con làm thái tử ở tháng trước đã chiêu cáo thiên hạ, mấy hôm nữa con đại diện phụ hoàng, tới tổ địa Lâm gia chúc thọ cho ông ngoại của con. Còn lễ vật, hắc hắc. Trong tay con chắc còn không ít tăng thọ tiên đào, lấy ra cho hắn là được, hoàng tộc đang lúc khó khăn, thân là thái tử, phải gánh vác trách nhiệm, Hồ Việt há hốc mồm, phụ hoàng thường ngày nghiêm túc, phải còn có thể chơi chiêu này, hoàng tộc không có tiền sao, nói ra ai tin a, nói xong cũng không chờ Hồ Nguyên Vũ đồng ý. Đã cầm tay không gian giới chỉ đi mất, chỉ để tại hai huynh đệ nhìn nhau cười khổ. Sau khi tách ra với Hồ Việt, Hồ Nguyên Vũ liền không kịp chờ đợi chạy về Ngọc Hoa Cung. Ở trong lòng hắn, Lâm Nhược Yên có một địa vị mà bất cứ nữ nhân nào cũng không thể thay thế được, vừa tới Ngọc Hoa Cung, tiểu lý tử đã đứng ở cửa cung chờ đợi, nhìn thấy Hồ Nguyên Vũ, hắn liền quỳ xuống hành lễ, khuôn mặt cười như hoa, nô tài bái kiến thái tử điện hạ, hắn làm sao có thể không vui vẻ, nhớ lúc trước hắn quyết định đi theo cửu điện hạ. Các thái giám cung nữ người người dè biểu, những bằng hữu trước kia thân thiết đều xa lánh, sợ bị hắn vạ lây, lúc ấy hắn cũng hơi sợ. Nhưng một khi quyết định đứng hàng, thì chỉ có một đường đi tới. Chương 304, về Ngọc Hoa Cung, ai nghĩ tới thế cục thay đổi nhanh như vậy, chỉ mới mấy tháng, tất cả thế tực của nhị hoàng tử và hoàng hậu ở trong cung đều bị thanh trừ, quyền tực ở hậu cung rơi vào tay Ngọc Phi Nương Nương và Thục Phi Nương Nương, còn hoàng hậu, ha ha, mấy tháng nay đã không bước ra Phượng Hoàng Cung một bước, chỉ có thể sống trong sợ hãi chờ ngày tân đế đăng cơ, thu về tính sổ mà thôi. Còn tiểu lý tử hắn tự nhiên tà nước len thì thuyền tên, thăng chức phó đại tổng quản nội vụ, chỉ chờ ngày thái tử đăng cơ. Sẽ thuận tí thành chương trở thành đại tông quản, bây giờ nghĩ tại, tiểu lý tử cũng phải khâm phục mình, quá xuất sắc rồi. Hồ Nguyên Vũ nhìn thấy tiểu lý tử, trong lòng cũng rất vui vẻ, dù sao gia hỏa này là thời điểm hắn khó khăn nhất đã quyết định đi theo, phong hiểm trong đó hắn làm sao có thể không rõ, đối với người mình. Hồ Nguyên Vũ là chưa bao giờ keo kiệt, đúng lên đi, dạo này mẫu thân ta vẫn ổn chứ, tiểu lý tử đứng dậy, cẩn thận nói nương nương vẫn rất khỏe, chỉ là hay nhớ thái tử ngài, nên có chút u sầu mà thôi. Hồ Nguyên Vũ gật đầu, tấy ra một bình hóa nguyên đang ném cho tiểu lý tử nói, cái này thưởng cho ngươi, đi tàm việc của mình đi. Tiểu lý tử nhìn thấy bình đang dược trong tay, nội tâm mừng rỡ đến run rẩy, loại hóa nguyên đang này. Hắn làm 10 năm cũng chưa chắc mua được một viên, thái tử một lần cho hắn 10 viên, bảo hắn làm sao có thể không kích động, nữ tử kia rất đẹp, đẹp đến mức làm cho người hít thở không thông, nàng mặc cung trang màu xanh dương, dung nhan nàng khuynh quốc khuynh thành, diễm quan chiếu người, da thịt trong trắng lộ hồng thuần khiết không tì vết. Tựa như Mỹ Ngọc Minh Châu sáng rọi nội hàm, mi mục như họa, hai con ngươi hắc bạch phân minh kia làm cho người nhìn vào như bị hút mất hồn phách. Vòng eo mảnh khảnh uyển chuyển nhưng không che giấu được quý khí bẩm sinh, khí chất như cửu thiên huyền nữ giáng trần, diễm lệ đến kinh tâm động phách, bộ ngực sữa nhô lên, bắp đùi thon dài, bờ mông căng tròn, cấu thành một đường cong hoàn mỹ, hô hấp của Hồ Nguyên Vũ giống như ngừng lại, nhẹ nhàng đi tới sau lưng nàng, cũng không dám gọi đối phương. Giống như sợ cảnh đẹp như vậy sẽ tan biến. Tiến vào nội cung, Hồ Nguyên Vũ như có thần giao cách cảm, không có đi về tẩm cung của Lâm Nhược Yên. Mà đi về phía biệt viện của mình, hắn cảm thấy Lâm Nhược Yên sẽ ở đó chờ mình, bởi vì ở đó, hai người có quá nhiều kỷ niệm, càng tới gần biệt viện, Trong lòng Hồ Nguyên Vũ càng hồi hộp, bước chân có chút chậm lại, từ từ đi qua tầng tầng trận pháp và minh văn, mở cửa tiến vào biệt viện của mình, bế mỹ nhân vào phòng, nhẹ nhàng đặt nàng lên giường, Hồ Nguyên Vũ nhanh chóng lột sạch mình, sau đó mở ra đai lưng, cởi cung trang của Lâm Nhược Yên xuống. Trong nháy mắt, một thân thể trắng như tuyết hoàn toàn bại lộ ở trước mắt, nhìn thân thể trần truồng của Lâm Nhược Yên, tuy đã nhìn rất nhiều lần, nhưng trái tim của Hồ Nguyên Vũ vẫn không nhịn được chấn động, đôi nhũ hoa như hai quả cầu thịt, quần nhũ hoa ửng đỏ hiện ra ở trước mắt, đôi chân ngượng ngùng quấn quýt lấy nhau, tư thái mê người, mông trắng tròn trịa đẩy đà, đường cong trôi chảy ưu mỹ, khu âm đạo dụ người phạm tội, thảm cỏ đen mịn đáng yêu với cái khe nứt kẹp lại chặt chẽ, khiến người không thể tra tìm bên trong đến tột cùng như thế nào. Hồ Nguyên Vũ đã không kìm nén được nữa, bước nhanh tới ôm lấy mỹ nhân như hoa như ngọc kia vào ngực, Lâm Nhược Yên hạnh phúc ôm lấy hắn, cả hai không nói gì, nhưng vô thanh thắng hữu thanh, tất cả tình yêu, nhớ nhung, khao khát, đều ở trong sự im lặng kia lên men, càng lúc càng nồng, đến khi men tình lên tới đỉnh điểm, đôi môi của hai người đã hòa quyện, trao cho nhau nụ hôn dài tưởng chừng như vô tận, tạ ơn điện hạ, tạ ơn điện hạ, tiểu lý tử quỳ xuống dập đầu như giả tỏi, khung cảnh vẫn như vậy, thánh thụ xanh tươi. Trái chín triểu cành, kỳ hoa dị thảo tỏa hương thơm ngát, từng đàn bướm ngũ sắc bay lượn chơi đùa trong khóm hoa. Tất cả dệt thành một khung cảnh đẹp không sao tả xiết, nhưng Hồ Nguyên Vũ lại không để ý những thứ này, ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối nhìn một thân ảnh đứng ở dưới thánh thụ ngắm hoa kia, Lâm Nhược Yên đưa bàn tay như phấn ngọc ra ngắt một đóa hoa ngũ sắc, nhẹ nhàng cài lên mái tóc của mình, sau đó quay người lại nhìn hắn mỉm cười, ôn nhu nói, phu quân, thiếp đẹp không? Hồ Nguyên Vũ nằm lên người nàng. Đôi tay hắn nắm chặt hai bầu nhũ hoa no đủ, theo động tác nắm bóp của Hồ Nguyên Vũ, khuôn mặt của Lâm Nhược Yên càng ngày càng ửng hồng, biểu hiện cực kỳ mị hoặc, hai tay của nàng nắm chặt tấm vải giường, bờ eo giãy dụa như tránh né, lại như khiếu khích, để cho âm đạo của mình ma sát với cung thịt cứng ngắc của Hồ Nguyên Vũ. Hồ Nguyên Vũ vẫn chưa thỏa mãn như vậy, sau khi nắng bóp hai nhũ hoa một hồi, một tay của hắn theo bụng dưới trượt xuống, sau đó chui vào trong khe âm đạo, Lâm Nhược Yên giống như bị điện giật, ánh mắt như tình nhìn Hồ Nguyên Vũ, phu quân. Ân, ung. Bàn tay hắn vuốt ve âm đạo của nàng, chăng mấy chốc dịch nhòn đã tiết ra ướt đẫm. Hồ Nguyên Vũ hôn lên cặp môi thơm tho của nàng, chỉ cảm thấy đôi môi nàng nóng rực, ung, Lâm Nhược Yên nồng nhiệt đáp lại, hơn nữa còn để cái lưỡi của hắn luồn vào trong miệng ngậm lấy cái lưỡi thơm mát của mình, vừa nhấm nháp lại vừa nuốt vào như mút kẹo hồ lô, rời khỏi môi nàng, Hồ Nguyên Vũ từ từ hôn xuống cổ, tên ngực, tên bụng, cuối cùng tà ngậm lây viên âm hạch đã sung huyết nhô tên cao kia của nàng, a, một tiếng rên ri sung sướng. Thân thể mềm mại của Lâm Nhược Yên căng cứng, hạ thân hơi nhếch, tên, giống như nghênh đón nụ hôn của hắn. Mùi u lan thơm ngát xông vào mũi, làm máu nóng trong cơ thể hắn càng bành trướng, ra sức mút lấy viên âm hạch mềm mại kia. Chương 305, tiểu biệt thắng tân hôn, không, phu quân, thiếp chịu không được, á. Trong âm đạo của Lâm Nhược Yên có một tuồng âm tĩnh chảy ra, tàm cả gian phòng tràn ngập mùi u phan thơm ngát, Hồ Nguyên Vũ kinh ịn, không hiểu vì sao Lâm Nhược Yên đạt tới cao triều nhanh như vậy. Hắn lại không biết, một nữ nhân không được tưới tiêu mấy chục năm, cuối cùng tận hưởng được cảm giác mới lạ mặt hắn mang tới, sau đó lại phải nhịn mấy chục năm, thì làm sao có thể chịu được. Tính thời gian bế quan trong bảo vật thời gian, chờ nàng khôi phục một chút. Hồ Nguyên Vũ mới nằm xuống bên cạnh, Lâm Nhược Yên không nói gì chỉ mỉm cười, bởi vì hai người đã quá hiểu nhau, nàng ngồi dậy, từ từ ngậm côn thịt của Hồ Nguyên Vũ vào miệng, hai tay nàng trượt vào hắn, các ngón tay cực kỳ nhẹ nhàng, giống như sợ làm đau hắn vậy, lưỡi của Lâm Nhược Yên liếm quanh đầu côn thịt, kỹ thuật của Lâm Nhược Yên đã được cải thiện rõ rệt, vượt xa lúc trước rất nhiều, tay của Lâm Nhược Yên sóc nhẹ côn thịt, túc nhanh túc chậm, tử thì, yếm xung quanh hai tỉnh hòn. Tàm Hồ Nguyên Vũ sướng đến tê người. Sau một túc, Hồ Nguyên Vũ sợ cứ như vậy mình sẽ đầu hàng mất, vì vậy kéo Lâm Nhược Yên dậy, cái mông toan bị Hồ Nguyên Vũ nâng tên, nàng tập tức cảm giác được cây thịt nóng hổi cứng rắn kia sắp xâm chiếm, ấy cái u cốc của mình, cây côn thịt bắt đầu tiến vào cửa hang, hai mép nhỏ đầy đặn bao vây tấy côn thịt, Lâm Nhược Yên rõ ràng cảm nhận được quy đầu nóng rực đã khảm vào trong thành thịt non. Phu quân, nhanh vào đi. Thiếp. Ân, Hồ Nguyên Vũ lại không nóng vội. Chỉ đưa cái quy đầu vào trong miệng u cốc chậm rãi xoay chuyển. Phát ra tiếng nước nhẹp nhẹp, Lâm Nhược Yên thở hổn hển, nơi cổ họng phát ra tiếng than nhẹ, thân thể mềm mại nhu nhược vô lực, cầu xin nói, phu quân, Lâm Nhược Yên cũng chịu không nổi, lớn tiếng kêu rên, da thịt trắng như tuyết nổi lên chấm đỏ li ti, mồ hôi ướt đẫm toàn thân của nàng, cái mông lớn nhịn không được hãy lên nghênh tiếp động tác đâm xuống của Hồ Nguyên Vũ, cảm giác sắp đến cơn cực khoái kia càng lúc càng gần, mau tới vậy sao? Đây là lần hai rồi, nghe được Lâm Nhược Yên rên rỉ, Hồ Nguyên Vũ càng thêm ra lực. Hai tay lật người Lâm Nhược Yên úp lại, để nàng cong lên thành động tác bò quỳ, sau đó tiếp tục dùng cây côn thịt đút vào từ phía sau mông của nàng. A, sâu quá, Hồ Nguyên Vũ sảng khoái thở dài nhẹ nhõm, cây côn thịt đã sáp nhập thật sâu vào trong cơ thể của Lâm Nhược Yên, thân cây côn thịt được thành thịt non gắt gao cắn nuốt, cảm giác thỏa mãn tới tột đỉnh, hắn bắt đầu chậm rãi rút ra đút vào, mỗi lần cắm xuống, thì thân thể của Lâm Nhược Yên sẽ chấn động theo tiết tấu, nàng nhắm nghiền hai mắt, trong lòng thư sướng nói không nên lời. Cây côn thịt của Hồ Nguyên Vũ nhận được khoái cảm đè ép ma sát mãnh liệt từ trong âm đạo, làm hắn càng thêm hưng phấn, bản năng tăng nhanh tốc độ đút vào, lúc này thân thể mềm mại của Lâm Nhược Yên đã như bùng nhão, trước sau lay động phối hợp, từ chỗ giao hợp phát ra tiếng vang phạ cờ hờ chấm ph ạch. Nàng có thể cảm nhận được rõ ràng cây côn thịt cực nóng kia vào ra trong thân thể của mình, khoái cảm làm cho đầu óc nàng dần dần mê loạn, phành phạch, hai bộ phận sinh dục không ngừng va chạm, chỗ côn thịt và âm đạo giao tiếp tràn ra dịch nhờn trắng xóa. Mùi u lan tràn ngập khắp phòng, a, ung, a, phu quân. Mạnh lên chút nữa, theo tốc độ tăng dần, Lâm Nhược Yên không nhịn được đong đưa cái mông căng tròn, trong miệng phát ra tiếng rên rỉ như khóc, ân. Cứ tiếp tục. Tiếp tục. Như vậy đi. Ui. A, lúc này tự hồ Hồ Nguyên Vũ không còn thương hương tiếc ngọc, nắm lấy hai bên mông của Lâm Nhược Yên ra sức đút thật mạnh cây côn thịt vào trong u cốc của nàng. Mỗi lần Lâm Nhược Yên bị đút vào, cảm giác giống như bị đòi mạng, nhưng lại làm cho thần hồn của nàng điên đảo. Á, a. Lâm Nhược Yên duyên dáng gọi to, giống như được giải thoát, cuối cùng cây côn thịt kia cũng chen vào hết rồi. Cảm giác trướng phồng trong u cốc kích thích lấy nàng, thân thể và linh hồn đồng thời cảm nhận được sung sướng trước nay chưa bao giờ có, làm cho thân thể mềm mại của nàng run rẩy kịch liệt, rên rỉ nói, phu quân. Thiếp sướng quá, a, nghe được tiếng gọi kiều mị của Lâm Nhược Yên, Hồ Nguyên Vũ liền không nhịn được nữa, ọc, cây côn thịt to lớn nương theo dịch nhờn trắng miệng, phá tan tầng tầng thành thịt non. Thông thuận đâm sâu vào tận gốc, Lâm Nhược Yên rên rỉ, từ trong âm đạo truyền tới cảm giác sướng đến mất hồn, làm cho cả người nàng giống như đằng vân giá vũ, cứ như vậy thành âm đạo của nàng lại càng siết cây côn thịt của hắn chặt hơn, lúc này sâu trong u cốc của Lâm Nhược Yên giống như một cái miệng nhỏ ôm nhu hút tới, mỗi lần cây côn thịt rút ra đâm vào đều bị hút sâu xuống, sau đó được tầng tầng lớp lớp thịt non ấm áp bao vây. Hiện tại Lâm Nhược Yên đã hoàn toàn không kiềm chế được, thân thể thành thục tuyết trắng tùy ý để cho Hồ Nguyên Vũ bài bố. Trong miệng tung tung thở gấp, ui, ui, muốn chết rồi, ui, thiếp sướng chết mất, a, Lâm Nhược Yên giống như con thuyền nhỏ tắc tư giữa phong ba bão táp, cây côn thịt ở trong cơ thể nàng cũng theo đó đảo quanh từng vòng, ma sát mãnh tiệt gây ra khoái cảm để cho nàng cơ hồ muốn bất tỉnh, âm tỉnh nhịn không được đã bắt đầu rỉ ra, nàng hơi mở mắt, xuyên thấu qua dưới bụng, thấy mình đang bò quỳ, cái mông vô thức ven tên để tiếp nhận cây côn thịt to tớn kia, không khỏi mặt đỏ tai hồng. Mình thật phóng túng như vậy sao? Hồ Nguyên Vũ cảm thấy trong âm đạo của Lâm Nhược Yên càng lúc càng nóng. Làm cho hắn có cảm giác sắp xuất tinh, liền gia tăng độ mạnh yếu, ừ ừ, cứ thế. Đâm vào. Ui. A á thiếp chết mất, Lâm Nhược Yên rốt cuộc không chịu nổi cuộc giao hoang kịch liệt như vậy, hơi thở tăng lên, hoa tâm thất thủ, âm tinh ào ạt trào ra, vách thịt non không ngừng rung rẩy, cổ tử cung không ngừng mút lấy quy đầu. Từng làn sóng sau cao hơn sóng trước. Chương 306, không phải con dâu của nàng sao, đôi môi anh đào đỏ tươi phát ra tiếng rên ri mất hồn, đầu óc nàng mê muội, nam nữ hoang ái đạt tới đỉnh phong tàm thân thể nàng bồng bềnh muốn bay, Hồ Nguyên Vũ bóp mạnh tay hai mảnh mông ịt của nàng, cổ tử cung như cái miệng nhỏ nhắn đang hút tấy quy đầu của mình, quy đầu tại chen sâu thêm vào trong tử cung hẹp hòi của nàng, tầng tan khoái cảm truyền tới, nam nữ giao hoang đúng tà vô cùng mỹ diệu. Khuôn mặt xinh đẹp của Lâm Nhược Yên hiện đầy vẻ hưng phấn thỏa mãn, theo động tác thăng tiến như ngựa chạy nước rút. Cơn cao trào vừa rồi chưa kịp trả xuống, rất nhanh nàng tại thở gấp, trong mắt giống như chảy ra nước, nhẹ giọng kêu tên, phu quân, á, nhấn sâu quá, tốt. Cốt, á, ánh mắt nàng mê loạn, hoàn toàn đắm chìm ở trong khoái hoạt đỉnh phong, mỗi lần cây côn thịt đút vào, đều làm nàng mơ mơ màng màng, như không muốn tỉnh lại. Lúc này Hồ Nguyên Vũ cũng bị cái âm đạo chật hẹp của nàng làm cho say mê, huyệt thịt non mịn, tầng tầng chụp vào thân cây côn thịt của hắn, đường hang âm đạo bó chặt làm cho cây côn thịt giống như liên tiếp xuyên phá mấy tầng màng trinh vậy. Làm dục hỏa của hắn bốc cao, không được, không được, thiếp muốn. Hồ Nguyên Vũ biết Lâm Nhược Yên tại đạt đến cao trào tầng nữa, vì vậy gia tăng chạy nước rút, mỗi một cái đều trực tiếp đụng sâu vào trong tử cung của nàng. Thân thể của Lâm Nhược Yên vặn vẹo như bị rút gân, Hồ Nguyên Vũ cũng không thể chịu đựng được nữa, gầm nhẹ một tiếng, côn thịt nhấn vào thật sâu, tinh dịch liên tục phun ra, vẩy vào trong tử cung đang rung tay của nàng. Lâm Nhược Yên bị tinh dịch nóng bỏng bắn phá, tại phát ra tiếng kêu dâm đảng. Âm tinh tầng nửa tiết ra, đôi mắt đẹp nhắm chặt, hai người gắt gao ôm nhau, hơi thở hon hến, thân thể cả hai không ngừng run rẩy. Lúc rút cây côn thịt ra, Hồ Nguyên Vũ cực kỳ thỏa mãn, cúi đầu nhìn lại, trên côn thịt mang theo hỗn hợp của tinh dịch và âm tinh, khuôn mặt trắng nõn của nàng đỏ ửng, xuân ý dạt dào, mỹ thể xinh đẹp hiện đầy mồ hôi trong suốt, trong thảm cỏ đen nhánh, hai mép nhỏ sưng đỏ phình lên, tách ra hai bên trái phải, chất nhầy hỗn hợp chậm rãi chảy xuống mặt giường, hình ảnh dâm mỹ đến nói không nên lời. Nghe tới Nguyễn Tuyết Như cũng rơi vào trong ma trảo của hắn, Lâm Nhược Yên không khỏi cắn hắn một cái rõ đau. Hừ hừ nói, chàng thật là to gan, không sợ phụ thân ta đánh chết chàng sao? Hồ Nguyên Vũ vuốt vuốt bờ vai còn in rõ dấu răng nói, nàng cũng không phải không biết cậu cả là người như thế nào, để Nguyễn Tuyết Như chịu khổ như vậy, cùng là nữ nhân, nàng đành lòng sao? Nghe thấy giọng ghen tuông của Lâm Nhược Yên, Hồ Nguyên Vũ có chút chột dạ, vừa nãy hai người ân ái, âm dương. Tạo hóa kinh tự động vận chuyển. Lâm Nhược Yên tự nhiên phát hiện tu vi của hắn đã đột phá thai tức kỳ đỉnh phong, chưa tới một năm, từ khai minh kỳ đột phá tới thai tức kỳ đỉnh phong, chuyện này nói ra thật quá kinh thế hải tục, lúc trước Tàn Dương Đại Đế chỉ cảm ứng được hắn là thai tức kỳ, nếu biết Hồ Nguyên Vũ đã là thai tức kỳ đỉnh phong, hắn cũng sẽ té ngửa. Hồ Nguyên Vũ đang suy nghĩ nên làm sao giải thích với Lâm Nhược Yên, lại nghe nàng u oán nói. Không phải thiếp ghen tuông ngăn cản chàng tìm nữ nhân khác, mà là nữ nhân tâm vốn rất sâu. Thiếp sợ chàng bị người lừa dối, lộ ra âm dương tạo hóa kinh, như vậy sẽ hậu hoạn vô cùng. Lâm Nhược Yên dịu đi một chút, nhưng vẫn còn hậm hực nói, đó là tại nàng thôi, lúc trước muốn cưỡi lên đầu thiếp, cuối cùng tự thực ác quả, đáng đời. Hồ Nguyên Vũ dỗ dành, dù gì thì nàng cũng bị dằn vặt mấy chục năm rồi, nàng đừng dỗi nữa, với lại hiện tại nàng theo ta, trên danh nghĩa không phải con dâu của nàng sao, làm mẹ chồng. Tha hồ mà làm khó nàng nha, nghe vậy, ánh mắt của Lâm Nhược Yên sáng lên, nhưng vẫn làm bộ hờn giận nói. Hừ, chàng đó, giao tình khắp nơi, cẩn thận sẽ chết ở trên người nữ nhân, tuy nói như vậy, nhưng nàng biết âm dương tạo hóa kinh lợi hại, nếu không có nhiều tỷ muội khác giúp đỡ, nàng là không cách nào chịu nổi hắn công phạt. Hơn nữa hiện tại thế cục bất ổn, nàng cũng hy vọng tu vi của Hồ Nguyên Vũ nhanh chóng tăng cao, như vậy mới càng an toàn. Sự tình của đám người Nguyễn Tuyết Như, Hồ Tuyết Loan, Hồ Yên Trần, chàng nên kín đáo một chút, hiện tại còn chưa phải lúc để lộ ra, nếu không sẽ rất bất lợi cho chàng. Thanh quang đảo qua, tất cả vết bẩn đều được tẩy sạch. Hồ Nguyên Vũ nằm xuống bên cạnh, ôm lấy thân thể còn đang run rẩy của Lâm Nhược Yên. Lâm Nhược Yên rút đầu vào trong ngực hắn, tham lam hít lấy mùi vị dương cương để nàng ngày nhớ đêm mong kia. Hồ Nguyên Vũ thì nhẹ nhàng vuốt ve lấy thân thể mềm mại như bạch ngọc của nàng, trong lòng cực kỳ hạnh phúc. Qua hồi lâu, Lâm Nhược Yên mới hờn dỗi nói, phu quân, chàng khai thật đi, tu vi chàng tăng nhanh như thế, là đã tai họa bao nhiêu nữ nhân rồi. Hừ hừ, Hồ Nguyên Vũ cảm động ôm nàng vào lòng. Nếu không có âm dương tạo hóa tháp phán định, thì hắn đúng là sẽ như Lâm Nhược Yên nói, không biết lúc nào bị người lừa, đưa tới họa sát thân cho mình. Nhưng Tử Trúc đã nói, một khi được âm dương tạo hóa tháp chứng thực, vậy thì dù chết cũng không thay lòng, nên hắn hoàn toàn không có cái lo lắng này, chỉ là Lâm Nhược Yên không biết, hắn cũng không tiện giải thích, vì vậy chỉ nói, Nhược Yên, nàng yên tâm, ta cũng không phải người sắc mê tâm khiếu, quyết sẽ không truyền pháp lung tung, sau đó Hồ Nguyên Vũ nói ra danh sách hậu cung hiện tại của mình. Nhưng lại giấu mộ Dung Tuyết Liên và Trần Thanh Di là vì còn chưa truyền pháp, nên không cần tính. Mộ Dung Tuyết Liên thì đã hứa với nàng, nên không thể nói cho Lâm Nhược Yên. Hồ Nguyên Vũ làm sao không biết chuyện này quan trọng, vì vậy gật đầu đáp ứng. Tuần sau đã là đại thọ của phụ thân, chàng chuẩn bị một chút, đến khi đó theo thiếp tiến về tổ địa của Lâm gia chúc thọ. Chương 307, ngay cả con gái và con dâu cũng gả, tuy nàng không có nói rõ ràng, nhưng Hồ Nguyên Vũ hiểu nàng muốn nhắc cái gì. Túc trước Lâm Nhược Vân đã dọa, nếu không hái được tăng thọ tiên đào cho ông ngoại, thì hắn đừng hòng động vào nàng nữa. Bây giờ Lâm Nhược Yên nhắc khéo, phiền cười nói, Nhược Yên, nàng xem ta chuẩn bị cho ông ngoại cái gì. Nói rồi hắn tế ra một cái không gian giới chỉ, bên trong đã có sẵn 50 quả tăng thọ tiên đào, Lâm gia chỉ tà đại thế tực, trong gia tộc không có tán tiên trấn thủ, nếu không phải Lâm Nhược Yên được Tàn Dương đại đế ban chiếu sắc phong, thì nhất định không có được địa vị cao cả như hiện tại. 50 quả tăng thọ tiên đào, đối với Lâm gia mà nói, là một con số thiên văn sổ tự, căn bản không dám tưởng tượng. Lúc đầu bổn ý của Lâm Nhược Vân là hắn có thể cho nàng một hai quả, thì đã đủ để nàng vui mừng tới phát khóc rồi. Nhìn thấy 50 quả tăng thọ tiên đào trong không gian giới chỉ, Lâm Nhược Yên trợn mắt há hốc mồm, vui đến phát khóc nói, phu quân, cái này, Hồ Nguyên Vũ cười nói, đây tà quà mừng thọ ta chuẩn bị cho ông ngoại, nàng hài tòng không? Lâm Nhược Yên cảm động tới ôm chặt tấy hắn. Nức nở nói, cảm ơn chàng, bí mật, chàng có chịu nói hay không? Lâm Nhược Yên kinh ngạc. Có thứ gì có thể để phụ phân bằng lòng gả con gái và con dâu đi? Nàng tò mò hỏi, là thứ gì quý giá như vậy? Vui nhột, nàng thật to gan, lại dám cù lét ta, xem chiêu, hi hi. Không được. Thiếp không chơi nữa. Ha ha, chàng được lắm, lại trọng bên này khinh bên kia. Một khi hai nha đầu đó đột phá thần quân trung kỳ, còn không cưỡi lên đầu thiếp cười nhạo. Hừ hừ, chuyện này còn chưa xong đâu, chàng chờ đó. Hồ Nguyên Vũ chỉ cười bất đắc dĩ. Những nữ nhân bên cạnh mình này, tất cả đều là võ si sao, nói tới tu luyện đều điên cuồng như vậy. Hồ Nguyên Vũ nhéo mũi của nàng nói, giữa ta và nàng còn nói những lời này, muốn ăn đòn sao, hơn nữa đây đã là cái gì, tới lúc ấy ta còn chuẩn bị cho ông ngoại một món quà bất ngờ, khi đó dù bảo ông ngoại cùng lúc gả tiểu di và con dâu cho ta, hắn cũng sẽ đồng ý. Ha ha, hai người vui đùa ầm ĩ, lại tâm sự những chuyện đã trải qua, sau đó ôm nhau chìm vào giấc ngủ. Giấc ngủ này rất ngon, rất thư thái, đến tận trưa ngày hôm sau. Sau khi rời giường, Hồ Nguyên Vũ lại đưa cho Lâm Nhược Yên 3 viên phá thần đan, nói rõ cho nàng công hiệu. Lâm Nhược Yên nghe xong, lại biết Lâm Nhược Vân và Hồ Phượng Nghi đang bế quan trùng kích thần quân trung kỳ thì hoa dung thất sắc, vội vàng cầm lấy đan dược chạy đi bế quan. Trước khi đi còn hăm dọa, hắn lại không biết, đối với nữ nhân, tu vi chỉ là thứ yếu, quan trọng nhất là sau khi đột phá, dung nhan sẽ được bảo trì lâu hơn, có thể nói thanh xuân vĩnh trú, đây mới là thứ hấp dẫn các nàng nhất. Lâm Nhược Yên di rồi, Hồ Nguyên Vũ khởi hành tới Phượng Hoa Cung. Nhưng tai nhận được tin tức Lý Diệu Linh đã xuất cung, nghe nói phà về tổ địa của Lý gia ở Giang Châu, Hồ Nguyên Vũ vội vàng, ấy ra tinh giới truyền tin, nhắn tin hỏi thăm Lý Diệu Linh, Diệu Linh, nàng về Giang Châu rồi sao? Bên kia nhanh chóng có tin nhắn của Lý Diệu Linh đáp lại, vâng. Tuần trước thiếp đã về Giang Châu, chàng có chuyện gì sao? Trải qua gần một năm này bồi dưỡng tình cảm, hiện tại hắn và Lý Diệu Linh quan hệ đã rất thân mật, nàng không còn kháng cự hắn nữa, xưng hô cũng tùy ý hơn. Lần này trở về, hắn là dự định chinh phục nàng hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng không ngờ con vịt tới miệng lại chạy mất, ta vừa về kinh thành, tới Phượng Hoa Cung tìm nàng, mới biết nàng đã về Giang Châu. Tình huống bên Giang Châu có chút không ổn, Trần gia càng ngày càng quá đáng. Bọn hắn thường xuyên thả tổng phòng tuyến, để ma thú từ trong Ma Uyên chạy sang Giang Châu, gây ra rất nhiều tầng thú triều, sinh tinh đồ thán. Triều đình hỏi tới thì bọn hắn tại tế tí do nhân thủ không đủ, bị bất đắc dĩ, tỷ tỷ phải điều binh tới phòng tuyến Ma Uyên trấn thủ, nhưng như vậy Giang Châu sẽ trống rồng, rất để xảy ra chuyện. Nên thiếp mới về Giang Châu thay tỷ tỷ xử tí chính vụ, việc này phù hợp với lợi ích của hoàng tộc, nên đã được đại đế phê chuẩn, lại tà Trần gia. Bọn hắn thật muốn tàm chim đầu đàn sao? Lý Diệu Linh có chút tức giận nói Trần Cảnh kia chính là tên điên, hắn vì ép tỷ tỷ ta gả cho hắn, lại làm ra sự tình phát rồ như vậy, để mấy ngàn dặm Giang Châu bị ma thú càn quét, máu chảy thành sông, lòng người bàng hoàng. Hồ Nguyên Vũ kinh ngạc, tên kia bán vợ, cướp chị dâu, muốn cưới cả cháu gái chán rồi, giờ tại đánh chủ ý tới Vọng Nguyệt tiên tử Lý Chiêu Hoàng. Sắc tâm cũng quá tớn đi. Lý Diệu Linh nói, hắn vốn tà tên điên, có chuyện gì không dám tàm. Hồ Nguyên Vũ hỏi hiện tại tình huống bên nàng như thế nào, Lý Diệu Linh đáp, sự tình đã được kiểm soát, nhưng Giang Châu vẫn còn tòng người bàng hoàng, cần thiếp thay tỷ tỷ trấn thủ mới có thể yên on được, nhưng muốn ở trong thời gian ngắn bước ra tà rất khó. Hồ Nguyên Vũ an ủi, vậy phải vất vả nàng rồi, nếu có thời gian ta sẽ tới Giang Châu một chuyến thăm nàng. À, báo cho nàng một tin mừng. Lý Diệu Linh tò mò hỏi tin mừng gì, Hồ Nguyên Vũ cười đáp, ta đã đột phá thai tức kỳ rồi. Bên kia không còn tin nhắn trả tời, giống như Lý Diệu Linh đã rời đi, ngay cả tỉnh giới truyền tin cũng bị đóng tại. Hồ Nguyên Vũ cười hắc hắc, mắc cỡ cái gì chứ, nàng chạy không thoát đâu, biết hiện tại Lý Diệu Linh đang xấu hổ, trong thời gian ngắn là không cách nào liên lạc được, nên Hồ Nguyên Vũ cũng không vội, mà liên lạc với Triệu Nhã, Nhã Nhi, nàng đang làm gì thế, có ở kinh thành không, bên kia truyền tới tin nhắn của Triệu Nhã. Tối hôm qua thiếp mới tên đường về Triệu gia có việc, chắc phải tường sau mới về phải kinh thành. Chàng có chuyện gì sao? Chương 308, lĩnh vực tuyệt đối, Hồ Nguyên Vũ há hốc mồm, không thể nào, sao tại đen đuổi như vậy, Lâm Nhược Yên thì bế quan, Lý Diệu Linh về Giang Châu, muội muội, Hồ Tuyết Nhị, Hồ Yên Trần thì đi tổ địa, y hiện tại Triệu Nhã cũng về Triệu gia, ta muốn ta phải nhịn tới ngày tới Lam gia sao? Hồ Nguyên Vũ ủ đột nói, còn có chuyện gì nữa, ta vì quá nhớ Nhã Nhi của cha, nên đã về kinh thành, định cho nàng một niềm vui ngoài ý muốn, ai ngờ tại Vồ Hục Thiên Nga. Triệu Nhã vừa vui mừng vừa kinh ngạc, chàng đã về kinh, sao lại rông báo sớm cho thiếp biết chứ? Giờ phải làm sao đây, thiếp đã khởi hành hơn một ngày rồi, với lại trong Triệu gia cũng có chút việc, nên không thể chậm trễ được, Hồ Nguyên Vũ nói, không sao. Nàng cứ lo chính sự trước di, dù sao thì ta cũng sẽ ở tại kinh thành một thời gian khá dài. Chờ nàng trở tại, phu thê chúng ta tại ôn chuyện, Triệu Nhã ôn nhu đáp, thiếp nghe tời chàng, nhớ ta phải chờ thiếp đó. Hồ Nguyên Vũ cười hắc hắc, lần này bên kia lại có trả lời, ngươi lại có chuyện gì, đối với việc Hồ Nguyên Vũ hồ ngôn loạn ngữ, nàng đã thấy nhưng không thể trách. Chỉ có thể tùy ý hắn giày vò, dù sao tên kia vô sĩ như vậy. Nàng phản đối cũng không có tác dụng, ta sẽ ghen với tên vô sĩ như ngươi, nàng rõ ràng là ghen, ta không muốn dây dưa với những chuyện nhảm nhí này, ngươi liên lạc ta là có chuyện gì, tự nhiên là phải chờ rồi, Nhã Nhi của ta thiên kiều bách mị, khuynh quốc khuynh thành, làm ta nhớ muốn chết rồi đây này, giao lưu với Triệu Nhã xong, hắn lại sẵn tiện liên lạc với Trần Thanh Di, dạo gần đây có lẽ nàng bế quan, nên thường không có. Trả lời tin nhắn của hắn, lão bà. Nàng đang làm gì đó, có nhớ phu quân không, là có chút chuyện, ta đã trở lại kinh thành, nếu nàng có thời gian, thì tới kinh thành một chuyến, ta là thật rất nhớ nàng, Thanh Di, ta không có thời gian, nói rồi tin giới truyền tin bị đóng, hiển nhiên là Trần Thanh Di không muốn nói chuyện tiếp, ta chỉ là nhớ nàng, nên mới hỏi thăm thôi, bên cạnh ngươi còn thiếu mỹ nhân sao, lại nhớ tới ta, nàng ghen, Hồ Nguyên Vũ không quá để ý, hắn cũng không hy vọng Trần Thanh Di sẽ chủ động tới. Kinh thành gặp hắn, hiện tại cứ duy trì quan hệ không tốt không xấu như vậy là được. Chờ hắn xử lý xong sự tình của Triệu gia, sẽ từ từ thuần phục con ngựa hoang này. Việc của Triệu gia, hắn đã báo cho Văn Thư Các, để Văn Thư Các huy động lực lượng giám sát, bố cục, chỉ là hiện tại thiên hạ đã có loạn tượng, nhiều nơi nhiều chỗ cần Văn Thư Các chú ý, nên nhân thủ ở Triệu gia cũng không nhiều, chỉ có thể cam đoan ở trong tầm ngắm mà thôi, trở lại biệt viện của mình. Hồ Nguyên Vũ liền tiến vào âm dương tạo hóa tháp, mới đột phá tới thai tức kỳ đỉnh phong, hắn còn chưa có thời. Giang củng cố và rèn luyện. Hiện tại rảnh rỗi, tự nhiên là không thể lơ là rồi, ngoài chuyển hóa chân khí, làm quên với lực lượng mới. Hiện tại Hồ Nguyên Vũ đặt trọng điểm quan tâm nhất chính là lĩnh vực tuyệt đối, cái gọi là lĩnh vực tuyệt đối, tà tợi dụng chí tôn hỗn độn thể đặc dị, tấy quy tắc không gian và thời gian tàm cơ sở, các quy tắc khác phụ trợ. Dùng thân thể của mình tạm trung tâm, hình thành một không gian độc tập với ngoại giới, thời gian ở trong đó trôi qua cũng sẽ chênh lệch với ngoại giới, không gian tớn. Nhỏ cũng vậy, còn nhiều ít thì tùy theo tu vi và tạo nghệ của hắn. Ở trong lĩnh vực tuyệt đối, hết thảy đều do Hồ Nguyên Vũ định đoạt, bởi vì hắn tà chủ nhân của lĩnh vực này, lúc trước tuy hắn cũng tạo ra được lĩnh vực tuyệt đối, nhưng kia chỉ tà một mô hình. Tác dụng lớn nhất chỉ có thể giúp hắn cảm ứng được rõ ràng hơn mà thôi, tác dụng ở trong thực chiến không tóm. Hiện tại Hồ Nguyên Vũ muốn làm, chính là thử dung hợp các quy tắc hằng cổ khác vào trong lĩnh vực tuyệt đối, để nó càng lúc càng hoàn thiện, chẳng hạn hòa quy tắc hắc ám vào trong lĩnh vực, sẽ làm đối thủ không nhận rõ phương hướng. không biết ta thân ở nơi nào, giống như Ngao Quảng lúc trước, tuy đó không phải lĩnh vực, mà là thiên phú thần thông, nhưng hiệu quả của cả hai là như nhau, lấy Hồ Nguyên Vũ làm trung tâm, một không gian lĩnh lực trong suốt đường kính 100 trượng xuất hiện, thời gian từ từ trôi qua, trong lĩnh vực nhiều hơn rất nhiều điểm sáng li ti, giống như tia lửa, kia chính là quy tắc quang minh hiển hóa, chỉ là những quy tắc quang minh này rất rời rạc, chúng cứ bay lung tung ở trong lĩnh vực không cố định. Lúc sáng lúc tối, không cách nào dung hợp hơn 2 tháng sau. Lúc này những quy tắc quang minh kia ở dưới thần thức cường đại của Hồ Nguyên Vũ dẫn dắt, đã từ từ dung nhập vào trong tĩnh vực, không gian trong tĩnh vực càng túc càng sáng, giống như một mặt trời thu nhỏ vậy. Ha ha ha, hơn 2 tháng dung hợp, cuối cùng cũng để quy tắc quang minh hòa vào trong lĩnh vực tuyệt đối, hiện tại tại thử dung hợp quy tắc hắc ám xem sao, Hồ Nguyên Vũ cười vui vẻ, sau đó bắt đầu điều động quy tắc hắc ám hòa vào trong tĩnh vực, nhưng quy tắc hắc ám vừa xuất hiện, tiền bị quy tắc quang minh bài xích, bị ép ra ngoài. Không cách nào tới gần được, chứ đừng nói tà dung hợp. Hồ Nguyên Vũ bị phản vệ, sắc mặt tái nhợt, lĩnh vực tuyệt đối cũng tán đi, lẩm bẩm tại sao lại như vậy. Trong âm dương tạo hóa tháp vang lên thanh âm của tử trúc quang minh và hắc am vốn tà hai toại cực tượng xung khắc. Hiện tại tu vi và tỉnh ngộ của thánh tử còn kém rất xa, không cách nào cùng túc dung hợp hai toại cực tượng xung khắc được, chỉ có thể dung hợp một trong hai toại mà thôi. Thì ra tà vậy, nhưng vì sao nha đầu kia không nói sớm, nàng rõ ràng tà cố ý để cho ta xấu mặt. Hừ hừ. Chương 309, kéo nhau gây chuyện, có kinh nghiệm tầng trước, nên tầng này thời gian dung hòa của Hồ Nguyên Vũ nhanh hơn, chỉ hơn một tháng, trong lĩnh vực tuyệt đối tràn đầy quy tắc hắc ám, trong phạm vi 100 trượng đen kiếp như mực, dê một ơ tay không thấy được năm ngón, thần thức cũng không cách nào phan xa. Đã có bước khởi đầu. Hiện tại chính tà tạm quen và rút ngắn thời gian dung hợp, lĩnh vực tuyệt đối tà tế thời gian và không gian tam cơ sở, giống như ngươi đã có một cái túi, còn việc nhét đồ vào túi nhanh hay chậm, thì phải nhìn tốc độ và trình độ thành thục của ngươi. Lại qua gần 4 tháng rèn luyện, hiện tại Hồ Nguyên Vũ đã có thể ở trong một khắc đồng hồ, để cho lĩnh vực tuyệt đối trở thành quang minh lĩnh vực tuyệt đối, hoặc hắc ám lĩnh vực tuyệt đối, này đã tà tiến bộ nhanh chóng, nhưng Hồ Nguyên Vũ cảm thấy còn kém rất xa. Ở trong thực chiến, đối thủ sẽ không cho ngươi một khắc thời gian để ngươi chuẩn bị, tại nói có một khắc này, đối thủ đã đề phòng, như vậy hiệu quả bất ngờ sẽ không còn. Núi non cao vút chập trùng, tiên khí lượn lờ, mây mù phiêu miểu ở lưng chừng núi. Làm cho người không cách nào thấy rõ toàn cảnh, trong núi Thụy Thú Linh cầm đâu đâu cũng có thể thấy được, cảnh vật tường hòa, sinh cơ giàu dạt, để cho người lưu luyến si mê, rừng diệp hồng phong cành ta đỏ rực, nước suối róc rách chảy qua. Thanh âm giống như châu rơi khay ngọc, thoải mái êm tai, gió nhẹ thổi qua, tá phong theo gió tung bay, kéo tê từng đường cong hoa mỹ ở trên không trung, nhìn đẹp không sao tả xiết, nhưng tất cả những cảnh đẹp này, tại bị một thiếu nữ đứng ở dưới tàn cây diệp. Hồng phong kia che tấp, để cho hoa ghen sắc thắm. Tiểu hờn kém xanh. Thiếu nữ chỉ tầm 15-16 tuổi, trên khuôn mặt còn có nét ngây ngô chưa tiêu, nhưng đã thể hiện ra nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành. Hồ Minh Nguyệt điều chỉnh lại cảm xúc, sau đó cũng trở về, tiến đến Lạc Hoa Viên, lễ mừng thọ của Lâm gia gia chủ, Ninh Châu Châu Mục, lại còn là cha vợ của đại đế, tự nhiên là được các thực lực lớn xem trọng, tất cả đều phái nhân vật đại biểu tới chúc mừng. Lâm gia chìm trong bầu không khí vui vẻ, nơi nơi treo đèn kết hoa, dán giấy đỏ, cả Ninh Châu nhà nhà ăn. Mừng, chỉ là năm nay lại có chút khác thường. Tuy Lâm gia không phải thế lực thượng cổ, nhưng Lâm gia gia chủ là Ninh Châu Châu Mục, lại còn là cha vợ của đại đế, các thực lực lớn phái đại biểu tới chúc mừng, dù gia chủ không trực tiếp tới, thì ít nhất cũng sẽ phái phó gia chủ hoặc thái thượng trưởng lão đi, để bày ra đầy đủ thành ý và kính trọng. Nàng mặc váy dài công chúa màu vàng, eo thon buộc vòng quanh một sợi dây lụa màu tím, mái tóc dài đen nhánh như thác nước, đầu đội phượng hoàng quan, hoa trâm cài tóc, nhìn cao quý thánh khiết. Nói không nên lời, làn da dư dương chi bạch ngọc. Cánh tay đưa lên vịn lấy cành diệp hồng phong, làm lộ ra một đoạn ngọn thủ thon dài trắng noãn, làm người nhìn không cách nào dời mắt, người đẹp như vậy, cảnh đẹp như vậy, nhưng ánh mắt của nàng lại chứa đầy ưu sầu, giống như thiếu nữ hoài xuân vừa biết yêu, đang nhớ nhưng tình lang của mình, nhìn lá phong rơi rụng bay trong gió, sau đó nhẹ nhàng rơi xuống suối, trôi theo dòng nước đi xa, ánh mắt của thiếu nữ mông lung, thì thào nói, ca ca. Lúc này huynh có khỏe không? Vì sao lâu như vậy rồi? Huynh lại không chút hồi âm, có biết muội nhớ huynh lắm không? Hai hàng thanh lệ không kìm được rơi xuống, để người nhìn thấy mà đau lòng, chỉ muốn ôm nàng vào lòng vỗ về an ủi. Từ đằng xa đi tới hai nha hoàng xinh đẹp, thấy có người tới gần, Hồ Minh Nguyệt vội vàng gạt đi nước mắt, không muốn để cho người nhìn thấy bộ dạng yếu đuối này của mình. Hai nha hoàng đi tới gần, cúi người thi lễ nói, khởi bẩm thập nhất công chúa, các tuổi trẻ tài tuấn tới chúc thọ đều đã tụ họp ở Lạc Hoa Viên, lão thái gia ra bảo ngài và Mộng Điệp tiểu thư tới tiếp đãi. Hồ Minh Nguyệt gật đầu, thanh âm như hoàng oanh xuất cốc nói, ta đã biết, các ngươi lui ra trước đi. Hai nha hoàng đồng thanh vân dạ, sau đó rời đi. Nhưng năm nay lại có một vài thế lực chỉ phái trưởng lão tới, thâm ý trong đó không cần nói cũng biết, đại trưởng ảo Trần gia Trần Ích Tắc tới chúc mừng Lâm gia gia chủ đại thọ 7000 tuổi, hạ tể một trương nguyên tinh trung phẩm, một cây tử linh sâm 7000 năm. Ở tu chân giới, tà 100 năm tà tiểu thọ, 500 năm tà trung thọ, 1000 năm tà đại thọ, có tiếng hô phớn của người tiếp khách từ sơn môn truyền tới, nghe được tiếng hô này, các quan khách đã tới trước đều biến sắc, ánh mắt ý vị thâm trường nhìn các cao tầng của Lâm Dê 1A. Các cao tầng của Lâm gia thì sắc mặt khó coi, có người kìm nén không được vỗ bàn đứng dậy, nhưng bị người bên cạnh kéo xuống. Lâm Khang ngồi ở hàng ghế thứ nhất bên tay phải nhíu mày, Nguyễn Tuyết Như ngồi ở bên cạnh hắn thì lạnh lùng nói, Trần gia này là có ý gì, tặng một trương nguyên tinh, một cây tử linh sâm 7000 năm, là muốn trù ẻo lão thái gia sống đúng 7000 tuổi, rồi gửi tiền phúng điếu sao? Ở tu chân giới, mừng đại thọ tà không ai đi tặng nguyên tinh cả. Khi chỉ có ở túc đi phúng điếu mới sẽ như vậy, còn tử linh sâm 7000 năm, tuy quý giá, nhưng nó có thể tế ra tàm hạ ta tặng cho một vị cường giả thần quân kỳ đỉnh phong sao? Đó ta còn chưa nói tới công dụng của tử linh sâm, nó dùng để tuyện độc đan, ngày đại thọ đưa thứ này tới, thật bá đạo. Đây rõ ràng tà đang nhục nhã Lâm gia, Trần gia này tà càng ngày càng quá quắt, bọn hắn muốn giãn mặt ai, Lâm gia tự nhiên còn chưa có tư cách đó, như vậy không cần nói cũng biết rồi. Chương 310, đánh mặt, bên ngoài tại vang tên tiên tiếp tiến đón khách. Đại trưởng Tảo Bùi gia Bùi Tiếu Thiên tới chúc mừng Lâm gia gia chủ đại thọ 7000 tuổi. Hạ tể ịch trương nguyên tinh trung phẩm, một cây tử linh sâm 7000 năm, nhị trưởng Tao Mạc gia Mạc Kính Cung tới chúc mừng Lâm gia gia chủ đại thọ 7000 tuổi. Hạ tể một trương nguyên tinh trung phẩm, một cây tử linh sâm 7000 năm. Đại trưởng lão Ngô gia Ngô Đình Hoang tới chúc mừng Lâm gia gia chủ đại thọ 7000 tuổi. Hạ lễ một trương nguyên tinh trung phẩm, một cây tử linh sâm 7000 năm. Lúc này các quan khách không có xôn xao nữa, mà tất cả đều im lặng, bầu không trở nên âm trầm, một toạt thế tực thượng cổ tới chúc thọ. Hơn nữa hạ ta đều giống nhau, đây ta muốn bắn tín hiệu cho hoàng tộc sao, nhất ta Ngô gia, hiện tại đã dám ngang nhiên như thế. Từ sau 30 vạn năm trước, Ngô gia thua trận, đã tui về tổ địa Hà Châu co đầu rút cổ ở trong đó, rất ít giao tiếp với bên ngoài, bây giờ tại tới khiêu khích hoàng tộc. Nguyễn Tuyết Như đã không nói gì nữa, chỉ âm thầm thở dài, mưa gió tại sắp nổi tên rồi. Thái thượng trưởng lão Mộ Dung gia Mộ Dung Tuyết Liên tới chúc mừng Lâm gia gia chủ đại thọ 7000 tuổi. Hạ lễ 10 cây thiên nhai tuyết sâm, 10 cây huyết linh chi, 10 cây lộc đỉnh thảo, Bách Hoa Cung quả nhiên là nơi mỹ nhân tụ tập. Diệp phó môn chủ, ta thấy tu vi của ngươi không tệ, không bằng sau hôm nay, chúng ta tìm một chỗ hoang vắng không người, giao lưu luận đạo được không? Đám người Ngô Đình Hoang, Bùi Tiếu Thiên cười ha hả, ánh mắt dâm tà nhìn về phía Diệp Ngưng Tuyết. Mộ Dung Tuyết Liên là cường giả thần quân kỳ, còn Nguyễn Tuyết Như là chủ nhà, bọn hắn tự nhiên không dám trêu chọc, nên chỉ có thể nhắm đầu mâu về phía Diệp Ngưng Tuyết. Ai bảo ở đây nàng nhỏ nhất, tu vi chỉ có thiên nhân kỳ đỉnh phong, lại tỏ thiện ý với hoàng tộc làm chi, bọn hắn làm sao biết, Mộ Dung gia, cửu vĩ yêu hồ tộc tặng hạ lễ lớn như vậy, là vì nể mặt Hồ Nguyên Vũ, vì báo đáp 50 quả tăng thọ tiên đào, hơn nữa Võ Mị Nhi. Mộ Dung Tử Ngọc và Mộ Dung Tuyết Liên tự nhiên là phải cho ông ngoại và mẹ chồng thể diện, nên cũng từ phía sau tác động vào. Còn Bách Hoa Cung, đây là chủ ý của Diệp Ngưng Sương, nàng nhận được tin tức Hồ Nguyên Vũ đã về kinh thành, như vậy hắn tự nhiên sẽ tới chúc thọ cho Lâm Nguyên, nên nàng phái Diệp Ngưng Tuyết tới, mang theo hậu lễ dày nặng. Thứ nhất là biểu đạt thành ý của Bách Hoa Cung, thứ hai là lưu lại ấn tượng tốt trong lòng Hồ Nguyên Vũ, bởi vì nàng muốn thử xem suy đoán của mình có chính xác hay không. Lúc Diệp Ngưng Tuyết và Mộ Dung Tuyết Liên đi vào lễ đường, cả đại sảnh giống như sáng rực lên, một người thành thục mị hoặc, lãnh diễm kiêu sa, một người thanh lệ thoát tục, giống như tiên tử không dính khói lửa nhân gian, dung nhan khuynh quốc khuynh thành. Không hề thua kém Trầm Ngư tiên tử Nguyễn Tuyết Như chút nào. Một đám người do Trần Ích Tắc, Ngô Đình Hoang dẫn đầu đi vào lễ đường, sắc mặt của bọn hắn hơi khó coi, bởi vì không ngờ mình liên hợp tới làm mất mặt Lâm gia, từ đó gián tiếp đánh mặt hoàng tộc, lại bị những thế lực đi theo hoàng tộc kia đánh mặt nhanh như vậy, là ai tiết lộ tin tức, hoàng tộc làm sao biết mà chuẩn bị chu toàn như vậy. Tự nhiên trong bọn hắn lại sinh ra nghi ngờ lẫn nhau, liên minh trở nên lỏng lẻo, ai cũng đề phòng, sợ không biết lúc nào đó lại bị đồng đội bán đứng, đám nam tu sĩ đều ánh mắt si mê. Có người còn nhịn không được nuốt nước bọt, may mắn ở đây đều là cường giả tu vi mạnh mẽ, nên rất nhanh đã khắc chế được dục hỏa trong lòng, không có làm ra hành vi xấu mặt nào, đương nhiên cũng có vài kẻ không hề cố kỵ, ánh mắt trần trụi không chút che giấu tham niệm nhìn về phía Diệp Ngưng Tuyết và Mộ Dung Tuyết Liên, thậm chí còn có Nguyễn Tuyết Như, để sắc mặt của các nàng trầm xuống, Trần Ích Tắc cười hắc hắc nói, mọi người lại im lặng, đây là muốn hình thành tư thế đối chọi sao? Một cái tặng phế phẩm, một cái tặng đại lễ, thật thú vị. Các vị thả tim thả like cho em đi. Chết mẹ, em bị liệu. Mấy hôm nay xem livestream của cô Hằng nhiều quá, sắc mặt của các cao tầng Lâm gia trở nên hòa hoãn hơn rất nhiều, nhao nhao đi ra đại điện tiếp đón, mọi người đều ồ lên, Mộ Dung gia lại ra tay bạo như vậy, cái này cũng quá quý giá rồi, cho dù chúc thọ tán tiên, cũng không đến mức nhiều như vậy. Thái thượng trưởng lão của cửu vĩ yêu hồ tộc Võ Hoàng tới chúc mừng Lâm gia gia chủ đại thọ 7.000 tuổi. Hạ lễ 10 viên tinh hạch cấp 9, 10 cây huyết linh chi, 10 cây lộc đỉnh thảo, phó môn chủ của Bách Hoa cung Diệp Ngưng Tuyết tới chúc mừng Lâm gia gia chủ đại thọ 7.000 tuổi. Hạ lễ 5 cây huyền liên sâm, 5 cây sinh vụ thảo, 5 cây diệp thiên thảo, ánh mắt của Diệp Ngưng Tuyết lạnh xuống, nhưng vẫn cười nói tiểu nữ chỉ tà hậu sinh tiểu bối, tu vi tại thấp kém. Làm sao dám tuận bàn với tiền bối, không bằng để tiểu nữ mời gia mẫu tới, hai vị tà người cùng thế hệ, giao tư sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Nụ cười trên mặt Trần Ích Tắc tan biến, ánh mắt âm trầm. Mẫu thân của Diệp Ngưng Tuyết đúng tà người cùng thế hệ với hắn, nhưng hiện tại hắn chỉ tà thiên quân kỳ, còn Diệp Mộng La đã tà thần quân kỳ đỉnh phong, hai người phàm sao đánh, biết nói nữa chỉ tự đòi mất mặt, Trần Ích Tắc hừ tạnh di tới vị trí của mình. Những người khác thấy vậy cũng im lặng ngồi xuống, bầu không khí trong điện tự nhiên có chút xấu hổ. Đột nhiên lúc này bên ngoài vang lên một thanh âm hưng phấn, Thái tử Điện Hạ và Ngọc Phi Nương Nương giá lâm, ngoài tổ địa của Lâm gia, Long Phượng Tề Minh, một chiếc hoàng kim thánh xa to lớn do chính con kim long tu vi thiên quân kỳ kéo xe. Khí tức mạnh mẽ trấn áp bát phương, phía sau là loan giá quy cách cao nhất dành cho phi tần do 4 con thanh loan nâng đỡ. Đội nghi trượng là hai hàng cung nữ thái giám hơn 5.000 người tay cầm lãng hoa, trầm hương, phiêu kỳ, lụa ngũ sắc, tung bay trong gió.